Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2422, trên đường tìm người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, nàng cơ bản không có nghỉ ngơi. Từ Mạc Thương cũng đồng dạng. Hắn từ trước tới giờ không từng có một câu oán lời nói. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Cái kia tuấn tú gò má. Kiên nghị vừa trầm ổn. Mạc Thương, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi. Đại nhân, thuộc hạ không mệt, không cần câu nệ như vậy. Nói đến, chúng ta nhận thức rất sớm. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng. Chất chứa phong hoa, có chút ý vị. Cười đến Tử Mạc Thương run sợ rung động. Cẩn thận mà thử thăm dò. Đại nhân không lo lắng nhỏ công tử. Lo lắng cũng lo lắng không đến A Hát. Nhiều ngày như vậy không có bọn hắn tin tức. Nói không được là chuyện tốt. Có thể cũng không phải chuyện xấu. Chỉ ít không có nghe được bọn hắn xảy ra chuyện tin tức. Khúc Đàn Nhi vừa nói chuyện. Một bên nhìn qua trên đường. Lùi tới. Tu luyện không tục nhân thật nhiều. Nhưng chạy tới Thiên Phạt Thành phương hướng. Càng nhiều. Mạc Thương. Chúng ta còn bao lâu nữa đến Thiên Phạt Thành? Hồi đại nhân, chiếu hiện tại cái này tốc độ, cần 20 ngày khoảng chừng. Ồ, ngươi thật không nghỉ ngơi. Không cần, vậy thì đi thôi. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng hơi động, trôi rơi xuống mặt đất. Nàng dẫn đầu đi lên phía trước. Tử Mạc Thương cũng đi theo. Đoạn này thời gian, vì là thuận tiện tìm người. Khúc Đàn Nhi căn bản là tiêu hao chính mình linh khí đi đường. Đại nhân, nếu không, gọi phi thú qua đây. Tử Mạc Thương đề nghị. Khúc Đàn Nhi ngoái nhìn hắn liếc mắt. Coi như hắn ẩn tàng rất khá. Nàng vẫn như cũ phát giác hắn đáy mắt một tia dã rời. Nàng là không cần, nhưng hắn cần. Sẽ không bận tâm thuộc hạ chủ tử. Có thể không phải tốt chủ tử A Hát. Liền gật gật đầu, tốt, liền gọi hai đầu, ta nhìn xem phụ cận có hay không. Nơi này, vừa lúc là một mảnh rừng rậm, có hay không yêu thú không rõ ràng. Bất quá, Khúc Đàn Nhi có thể chuẩn xác tìm tới. Thế là, nàng dùng thần niệm lặng lẽ xung quanh lục soát, hơn 10 dặm bên ngoài. Rất nhanh liền khóa chặt hai đầu yêu thú, trực tiếp kế tiếp mệnh lệnh. Những yêu thú đó mê hoặc bên trong, cũng chỉ còn lại có phục tùng. Trước tiên, liền hướng Khúc Đàn Nhi chỗ phương hướng bay đi. Bất thình lình, nơi xa khói bụi cuồn cuộn, có người cưỡi yêu thú đi qua. Khúc Đàn Nhi sớm phát hiện, hẳn là một đội tu giả, chạy tới Thiên Phạt Thành. Đoạn này thời gian, nàng nhìn thấy không ngừng một nhóm. Tử Mạc Thương nói, đại nhân. Gần nhất Thiên Phạt Thành phụ cận nghe nói rất náo nhiệt. Mặc kệ muốn đi trợ giúp Thiên Phạt Thành, vẫn là đi thảo phạt Thiên Phạt Thành. Dần dần mà hình thành hai cỗ thế lực. Hai cỗ thế lực này còn sẽ rất có ý tứ. Có chút tranh chấp liền sẽ đánh nhau. Những người này, thật là nhàn. Hắc hắc, Khúc Đàn Nhi thế mà âm trầm cười cười. Tử Mạc Thương trong nháy mắt đều cảm thấy. Có cỗ gió lạnh thổi qua. Nói đến, loại này cục diện, vẫn là nàng và Mạc Liên Thành tạo thành. Hai chủ tớ người không nhanh không chậm đi lên phía trước. Nếu đứng chờ yêu thú bay tới, liền sẽ có chút dễ thấy. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi quên, nàng bản thân liền lớn lên vô cùng dễ thấy. Còn có bên cạnh Tử Mạc Thương cái kia tuấn lãng ngũ quan. Cũng là 10 phần xuất chúng. Giống bọn hắn như vậy người đi trên đường, quay đầu suất là khẳng định cực cao. Hai vị bằng hữu, đi nơi nào, cần chúng ta mang các ngươi đoạn đường sao? Đi ngang qua những người này, cùng sở hữu hơn 30 vị. Khúc Đàn Nhi đảo qua, tu vi đều tính không tầm thường. Từ mấy vị lão giả dẫn đội, lên tiếng hướng về phía Khúc Đàn Nhi nói chuyện, là một vị hoa phục thanh niên. Lớn lên có chút anh tuấn, trên người tân trang đến cũng cực kỳ tinh xảo, liền xem như móng tay đều làm cho phi thường chỉnh tề. Người này rõ ràng, là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Ánh mắt của hắn rơi vào khúc đàn nhi trên người. Ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra kinh diễm, còn ẩn giấu đi một tia cái khác ý đồ. Cách chương.